Cả bọn vâng dạ rồi từ từ tiến bước vào căn nhà. Bà tươi cười hỏi: Thế chẳng hay các bác đã ăn cơm gì chưa vậy? Toàn cười đáp lại: Dạ thưa bà, chúng con đi đường tới đây cũng đã tối, định vào chợ tìm hàng quán, nhưng họ cũng đã nghỉ cả rồi. Bà cụ xua tay đáp: Hàng quán gì giờ này, người ta nghỉ cả rồi, các bác đợi ở đấy. Dưới bếp tôi vẫn còn nồi cơm và có cả nồi cá kho, định phần con trai với cả đứa con dâu, nó đi làm về thì ăn, nhưng chúng vẫn chưa về, để tôi bưng lên mời các bác dùng trước, lát tôi nấu cho chúng sau vậy. Toàn xoa tay cảm tạ bà cụ: Vậy thì cảm ơn cụ quá, xin lỗi vì chúng con đã làm phiền. Cụ bà tươi cười đáp lại: Có gì đâu, con người giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn, có gì mà phiền. Các bác đợi tôi ở đây nhé, để tôi chạy ù xuống bếp dọn đồ. Nói xong, bà cụ chạy xuống dưới bếp, để lại cả bọn ngồi ở trên nhà. Toàn nguýt mắt cho Tư, ra dấu đi thám thính vòng quanh nhà xem sao. Tư hiểu ý đứng dậy, bước ra cửa đi lòng vòng quanh nhà để kiểm tra. Cơm nước vừa được dọn lên, Tư cũng vừa quay trở lại. Cả bọn lao vào ăn uống nhiệt tình. Khi đã đủ no, cả bọn không quên dọn bát đũa và gửi lời cảm tạ đến bà cụ. Bà cụ tươi cười nói: Các anh cứ để hết dưới bếp để tôi dọn cho. Đêm nay các anh ngủ tạm ở ngoài gian này, tôi ngủ ở trong gian buồng cùng với cả hai cháu. Nếu có tiếng người về thì đó là con trai và con dâu của tôi đấy. Các bác cứ mở cửa cho chúng vào nhé. Cả bọn vâng dạ, rồi mỗi tên tìm cho mình một góc giường để mà ngủ. Vừa mới chợp mắt, Toàn quay sang hỏi khẽ Tư: Tư, vừa nãy mày xem xung quanh có thấy cái gì không? Tư tặc lưỡi đáp: Cũng chẳng có cái gì đâu anh, vài con gà với cả vài mảnh vườn, chấm hết. Toàn nói: Thôi ngủ đi, sáng mai anh em mình lại lên đường vậy. Nói rồi Toàn liền nhắm mắt. Cỡ độ qua giờ tí, Toàn bỗng tỉnh giấc ra ngoài để đi vệ sinh. Đi ngang qua phòng của bà cụ, Toàn thấy bên trong hắt ra ánh đèn dầu. Tò mò hắn đưa mắt nhìn hé qua khe cửa, thì thấy bên trong bà cụ đang loay hoay lôi từ trong gầm giường ra một cái hòm. Bà cụ mở đèn soi vào bên trong, nhầm nhầm, đếm đếm một thứ gì đó. Khi đã đủ, bà vén tóc rồi tháo đôi hoa tai vàng để thả vào trong đó, chiếc hòm lại được cất về chỗ cũ. Toàn thầm nghĩ: Thì ra nhà này có dấu của. Hắn quay lại giường, gọi khẽ vào tai của Tư: Tư ơi. Tư mở mắt ngáp một cái: Chuyện gì vậy anh? Toàn vào đề: Nhà này có dấu của đấy, tao vừa thấy bà già cất đôi khuyên tai vàng vào trong chiếc hòm giấu ở trong gầm giường ấy. Mày đánh động cho anh em dậy để chuẩn bị hành động đi. Nói đến vàng, Tư mắt sáng như sao, đánh động cho ba tên còn lại dậy ngay. Toàn phân công: Thằng Tí quay về chuẩn bị thuyền, anh em về cái là xuôi dòng luôn, thằng Khiêm ra canh gác để đề phòng hai vợ chồng nhà kia về, còn thằng Tư cùng tao vào để mà lấy đồ. Cả bọn nhanh chóng thực hiện kế hoạch mà đã vạch sẵn ra. Tư từ từ đi xuống bếp, vác theo một con dao lớn. Rồi hắn mở cửa, tiến vào bên trong buồng. Ánh sáng trăng rằm từ ngoài cửa sổ hắt vào khiến cho cảnh vật hiện rõ mồn một. Tư rón rén bước lại gần phía giường, nơi bà cụ vẫn còn đang nằm ngủ. Hắn quay lại nhìn Toàn. Toàn đưa tay lên quẹt ngang cổ, ra dấu là giết. Có lẽ vì việc này quá quen, nên nhanh như cắt, Tư quay đầu lại, giơ con dao định chém một nhát ngang cổ của bà cụ, thì bất ngờ đầu của bà cụ tự dưng lại lìa ra, lăn xuống dưới đất, kêu lộp cộp ngay sát chân của Tư. Tư há hốc miệng, không hiểu chuyện gì xảy ra, vội đá cái đầu sang một góc. Toàn ra hiệu cho Tư làm nhanh để còn thoát thân. Không kịp suy nghĩ, Tư làm theo lời của Toàn, cúi người xuống gầm giường. Toàn chui vào kéo cái hộp ra thì bất ngờ Tư chố mắt kinh hãi, Trong gầm giường là hai đứa trẻ con tóc tai lòa xòa, che gần kín cả khuôn mặt, đang ngồi xổm bất động, chống hai tay xuống dưới nền đất. Đôi mắt đen sì của chúng cùng với cái miệng đỏ lòm đang chảy ra những hàng máu rơi lách tách. Vì quá bất ngờ, từ kinh hãi ngã ngửa về phía sau, toan định bỏ chạy thì từ trong gầm giường, bốn cánh tay dài ngoằng lao ra tóm lấy chân của Tư. Tư vùng vẫy, vùng dao chém liên tiếp vào mấy cánh tay đó, nhưng không có tác dụng. Toàn trố mắt nhìn cảnh tượng Tư từ từ bị lôi vào trong gầm giường mà á khẩu. Rồi bỗng cạch một cái, cánh tay đó bẻ gãy lìa đầu của Tư ra khỏi cơ thể. Miệng Tư ngáp ngáp vài cái, mắt thì trợn trừng mở to nhìn Toàn. Hai con quỷ nhi răng xé từng miếng thịt Tư và nhai một cách ngấu nghiến. Trước cái cảnh tượng như vậy, Toàn hoảng hốt bỏ chạy ra bên ngoài. Khiêm thấy Toàn chạy ra tưởng rằng đã lấy được vàng, vội đuổi theo. Anh Toàn, anh Toàn ơi! Toàn hét thất thanh. Quỷ, có quỷ trong nhà đấy! Bất ngờ từ phía sau có tiếng loạt soạt. Cả hai đứa vừa chạy vừa ngoái đầu lại xem, thì ôi thôi, đằng sau chúng là hai con quỷ nhi, chân tay dài loằng ngoằng. Chúng bò nhanh như cắt, đuổi theo Toàn và Khiêm. Cả hai hét lên kinh hãi, cắm đầu cắm cổ mà bỏ chạy về hướng bờ sông. Chạy được một hồi, Khiêm đuối sức lại, vấp phải cành cây khô, ngã chúi đầu xuống dưới đất. Trong tích tắc, hai con quỷ nhi liền lao chộp tới. Chúng bấu lấy người của Khiêm, con thì cắn cổ, con thì cắn chân. Khiêm vẫn vùng vẫy để chạy, nhưng chỉ được khoảng chục mét rồi ngã vật ra đất. Hai con quỷ khát máu dừng lại, cắn xé Khiêm mà không còn đuổi theo Toàn nữa. Bỏ chạy về phía bờ sông, Toàn nhìn thấy Tí đã đậu thuyền sẵn chuẩn bị xuôi dòng. Toàn hồng hộc chạy tới thì lúc này trên thuyền Tí đã bước ra. Nhưng lúc này thân người là của Tí mà cái đầu thì lại là của bà cụ khi nãy. Toàn loạng choạng lùi lại về phía sau thì vô tình đạp trúng một cái thứ gì đó không vững nên hắn đã ngã ngửa ra đất. Căng hết cả mắt lên nhìn kỹ thì đó là cái đầu của Tí. Mắt của Tí lúc này đang nhìn chừng chừng vào Toàn, mồm mũi thì đầy cát pha lẫn cả chút máu tươi. Toàn hoảng loạn cắm đầu cắm cổ chạy dọc bờ sông cho tới khi trời tờ mờ gần sáng thì cũng đã kiệt sức. Toàn ngã vật ra đất rồi ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy, hắn thấy đầu óc của mình miên man đau nhức. Xung quanh hắn chỉ toàn là một màu đen tối, tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng ếch ộp vang cả một vùng. Hắn liền tự hỏi mình đang ở đâu thế này. Chân tay của hắn đau nhức không thể cử động được. Đầu óc của hắn thì vẫn đang miên man về những gì giả thiết do tự hắn đang đặt ra. Bên ngoài bỗng có một ánh sáng lóe lên, đang dần dần tiến về phía căn phòng hắn đang ở. Hắn chú ý theo dõi từng cử chỉ chuyển động của thứ ánh sáng đó. Ánh sáng càng tiến lại gần thì càng rõ có những tiếng bước chân đi theo. Hắn liền nín thở chờ đợi. Ánh sáng đó đi đến cánh cửa rồi lại dừng lại và ở đó một lúc. Rồi bỗng bất ngờ cánh cửa mở tung ra khiến cho hắn phải giật mình. Hắn dùng hết sức để vùng vẫy, mong thoát ra khỏi cái giường. Ánh sáng đó lao thẳng về phía của hắn, làm cho hắn càng thêm hoảng loạn. Bất ngờ có một bàn tay thò ra, túm lấy vai của hắn. Đột nhiên chân tay của hắn mềm nhũn, không biết những giây phút tiếp theo, cuộc đời của hắn sẽ phải đối mặt với những thứ quỷ dị gì nữa. Bất ngờ có một giọng nói vang lên. Anh ơi, anh gì ơi, tôi là chủ nhà đây mà. Toàn định thần, run rẩy từ từ ngước mặt lên nhìn. Trước mặt của hắn lúc này là một cô gái có khuôn mặt trái xoan, trông khá xinh xắn. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Ôi, cô là ai vậy? Sao tôi lại ở đây? Mà đây là đâu? Cô gái khẽ mỉm cười đáp. Đây là nhà của tôi. Sáng nay mẹ con tôi đi nhặt củi, gặp anh bất tỉnh ở ngoài bờ sông. Tôi và bà đã đưa anh về đây đấy. Toàn reo lên. Ồ vậy à, vậy tôi chưa chết sao? Hắn mỉm cười sung sướng. Cô gái tò mò. Ủa, sao lại chết?